Chương 253, Thiên đạo tới nghe mệnh. Vô thanh vầng sáng tán tại thiên khung bảy màu thần mang. Tiêu chí lấy Yến Du đã trọng trưởng thiên đạo. QNZ tiêu chí lấy thiên đạo không chỉ có sẽ không chứng nàng, còn đem bị nàng triệu dùng mà trước đó, dù là thiên đạo nguyện ý nghe Yến Du hiệu lệnh, nó cũng vô pháp bị hiệu lệnh, bởi vì Yến Du quá yếu, nàng còn không cách nào điều động thiên đạo lực lượng. Tùy tiện mạnh mẽ động, sẽ chỉ tổn hại nàng tự thân. Bây giờ không đồng dạng, nàng có thể. Cho nên che giấu trong hư không thái thương kiếm, cũng nhịn không được phát ra vù vù minh thanh, nó phảng phất thấy được, có thể không giây phút nào đi theo chủ quân bên cạnh hy vọng còn như Yến Du bản thân, nàng ngược lại là có một ít không nghĩ tới, Tà Châu bên trong ẩn chứa có như thế tinh thuần nguyên sơ ma năng, vì hủ hóa phong ấn, ma linh ám vực ma rất liều. Thế là ngày đó sau ma linh ám vực đám ma vật biết được, bọn chúng hợp lực tụ hợp Tà Châu. Sau cùng thế mà trở thành nguyên sơ nữ quân khôi phục bàn đạp, bọn chúng đều khóc rồi. Thật khóc bởi vì thật trở thành bàn đạp tha mà lúc này không muốn nhiều như vậy cổ lao ứng long. Nó tắc thì kích động tán xuất rồi thần thức, quân thượng nó có thế mơ hồ cảm giác được, bốn phía có đến từ nó ra quân thượng thần thức rồi là ta. Yến Du thanh âm phiêu miểu mà hư ảo, bởi vì nàng chỉ là mượn thần lực khôi phục, cùng thiên đạo sinh ra cộng minh thời khắc này, thời gian ngắn quan sát được ngoại giới. Ngươi vẫn khỏe chứ thụ sủng nhược kinh, cổ lao ứng long vội vàng lên tiếng, thuộc hạ rất tốt phi thường tốt ngài đâu này, ngài muốn ra tới dô y sao ngài ở bên kia thế nào có thể là tìm tơ y hung thủ rất gấp cổ lao ứng long rất muốn biết rõ, rốt cuộc là cái kia quy tôn tử đem nó hô đến thảm như vậy, nó nhất định không đem đối. Phương đánh chết, nhất định phải ti cờ hờ lưu y lấy một hơi, thuận tiện hắn mỗi ngày đánh một trận mụ nội nó cái gờ u bị nó chạy. Yến Du thật đáng tiếc. Bất quá ta sau khi ra ngoài, liền có thể giúp ngươi khôi phục, đưa ngươi lực lượng thần hồn thể, cùng nhục thân hợp hai là một. Đa tạ quân thượng bất quá cái kia tạm toái chạy chỗ nào rồi, có thể có manh mối có thủ tất báo cổ lao ứng long đối hung thủ càng thêm để ý, nó nhất định phải đi đánh còn không rõ ràng. Yến Du không cách nào cho ra xác thực đáp án. Cổ lao ứng long lại mãnh liệt yêu cầu nói, cái kia thuộc hạ có thể vào sao, thuộc hạ chính mình đi thăm dò một chút. Có lẽ thuộc hạ có thể cảm giác được chút gì đó, đồ chơi kia dù sao một mực tại thuộc hạ trên thân động tay chân ta có chừng mục tiêu, ngươi không cần quan tâm, chờ ta ra tới. Yến Du cũng không dự định để cho bộ hạ cũ mạo hiểm, hơn nữa nàng còn chuẩn bị để cho phong ấn chi linh, giúp bộ hạ cũ QNZ an dưỡng một phen, bảo đảm ngày nào đó sau sẽ không lại bị hủ hóa. Cổ lao ứng long chỉ phải tuân theo, nhưng Yến Du lại phát hiện, nàng vẫn không cách nào mở ra tiến nhập nhân giới phong ấn như thế nào Yến Du có chút không hiểu, sau đó mới thông qua cẩn thận cảm giác toàn bộ phong ấn, phát giác được nguyên do, phong ấn tầng thứ 2 ra cố mở ra. Yến Du nhớ kỹ, nàng năm đó để bảo đảm phong ấn vững chắc, sắp đặt 3 tầng ra cố làm phong ấn lọt vào trình độ nhất định ăn một lúc, tầng thứ 2 ra cố liền sẽ khởi động, cho dù là nàng đều không thể tùy tiện ra vào. Mặc dù dưới mắt hủ hóa đã bị triệt để thanh trừ, nhưng phong ấn bản thân bởi vì tự tra đến trọng thương, tại bị tu phục đồng thời, đã tự hành mở ra tầng thứ 2 gia cố, có thế phong tỏa linh thức tầng ăn mòn. Như thế xem tới, trước đây những cái kia hủ hóa, còn tê dại phong ấn tự tra năng lượng. Yến Du không khỏi nhíu mày, trong lòng biết cái này cùng đối phương có thế công kích linh trí có quan hệ. Trầm tư đến nơi đây Yến Du, sau cùng bù không được tiểu tể tể trẻ con gọi, đã mở mắt ra. Tiếp đó nàng liền thấy nhà mình tiểu tể tể, ngay tại một bên bú sữa mẹ, một bên hướng nàng A đắt đắt gọi. A tại nhìn thấy mẹ ruột mở mắt sau đó, Yến tiểu bảo càng là ánh mắt sáng lên đưa ra nhỏ mập tay, bất quá hắn cu nở dê chưa toát xong đưa đến bên miệng một muỗng nhỏ sữa. Yến Du liền đứng dậy đi đến đứa con yêu bên cạnh, đem nhìn về phía nàng con trai ôm vào trong ngực, người sau thật hưng phấn cọ sát hai lần, liền quay đầu đi toát cha hắn cho ăn tới sữa. Đây là cái gì Yến Du nhìn xem trắng sữa chất lỏng, có thế ngửi được tiên hương mùi, hình như có chút quen thuộc. Sữa dê. Đút con trai đại tư mệnh ứng xong lời nói, còn hỏi, ngươi không cho tiểu bảo cho ăn qua, nhưng hắn không ăn. Yến Du giờ mới hiểu được, nàng vì cái gì cảm thấy quen thuộc, tiểu bảo từ nhỏ không thích bú sữa mẹ, chỉ ăn chút cháo loại hình, Thúy Thúy Nguyên tại sao phải sợ hắn không thể tiêu hóa, nhưng hắn lại có thể. A há mồm miệng chờ quăng cho An Yến tiểu bảo, không có nửa điểm không bú sữa mẹ dấu hiệu, để cho trả lời xong Yến Du một trận, không biết còn tưởng rằng nàng nói láo. Nhưng đại tư mệnh lại biết nguyên nhân, các ngươi không xử lý tốt sữa mùi, để cho hắn cảm thấy tanh. Yến Du, đứa con yêu có như thế chống nàng thế nào không biết. Bất quá đại tư mệnh đã đổi giọng hỏi, ngươi không cho hắn ăn, ngươi sữa Yến Du cảm giác đó là cái không đứng đắn vấn đề, nhưng ở tiền đề kéo dài thuận phía dưới, liền mười phần tự nhiên, có thế nàng vẫn không muốn trả lời. Thế mà, đại tư mệnh càng muốn truy vấn, đại tiểu thư không có mị nhi lập tức tiến lên đây thay thế trả lời, nàng đại khái là phát giác được, vấn đề này nhà nàng đại tiểu thư không được tốt trả lời, có bị chiếm tiện nghi dấu hiệu. Bất quá liền xem như mị nhi đến trả lời, vẫn làm cho Yến Du cảm thấy rất kỳ quái, nàng vô ý thức nói sang chuyện khác, chúng ta bây giờ còn là ra không được, phong ấn bị gia cố. Nha! Không quan tâm đại tư mệnh tiếp tục cho ăn con trai. Yến Du hơi có chút không nói gì, lại hỏi, ánh mắt ngươi không việc gì cho bú động tác thoáng một trận đại tư mệnh không trả lời, trêu đến Yến Du ngước mắt nhìn hắn một cái, hắn mới biểu thị, cùng bị ngươi nê nở một quyền so ra, không có việc gì. Yến Du, cho nên vì cái gì chịu nê nở cái này người trong lòng mình không số hắn nếu không làm, nàng có thế nê nở hắn đáng đời. Mỹ Nhi cu nở dê cho rằng như vậy, ngươi ngày sau lại đối đại tiểu thư động thủ động cước, đừng nói đại tiểu thư muốn nê nở ngươi. Ta cũng sẽ không khách khí đây là một lần cuối cùng. Mỹ Nhi. Đại tư mệnh phải biểu thị, ta là thành toàn nhà của ngươi đại tiểu thư suy nghĩ trong lòng. Phi nói càn Yến Du không kéo căng lại nữ thần phong phạm. Mỹ Nhi cu nở dê nổ rồi, ngươi nói lung tung cái gì ngươi dám tiết độc đại tiểu thư. Ta liều mạng với ngươi buông xuống trong tay ngươi chén cùng thìa. Chúng ta đơn đấu a a đắt đắt nghe nói chén cùng thìa phải bị buông xuống Yến tiểu bảo cũng lên. Hắn lập tức bắt hắn lại tra tay. Ý đồ đi chính mình vớt chén, vội vàng đem sữa một ngụm khó chịu. Mỹ Nhi, nàng vậy liền tỉnh ngồi. Cái này đại tư mệnh thực tình cơ trước thông đồng đi nho nhỏ thiếu gia tâm, hiện tại đánh cũng không được, không đánh lại cảm thấy làm giận, đại tiểu thư nhất định cũng là bởi vì cái này mà bị phiền đến không được. Sắc thực sọ não đau Yến Du, nàng đang chuẩn bị lần thứ hai đứng dậy, đầu kia Yến Tử Thiểu. Lại ầm như vậy nổ ra một mảnh huyết vụ đến rồi đem che lấp thân hình dùng đấu đồng đều nổ nát, lộ ra hắn mọc đầy lông bờm dã thu thân hình, trên đó từng cái lông bờm đều tại chảy máu. A Yến tiểu bảo bị dọa đến tạm dừng đi ăn cơm. Yến Du cùng đại tư mệnh gần như đồng thời cướp đến Yến Tử Thiểu bên cạnh, lại phát hiện người sau không gần như chỉ ở ầm máu, trong cơ thể khí tức cu nở dê rất loạn nguyên nhân còn liền xuất hiện tại hóa thú đan lưu lại vấn đề bên trên. Triệt để dung nhập nhị ca trong cơ thể hoạt giao huyết mạch, trộn lẫn khắc thường hóa vật, ảnh hưởng tới nhị ca tiến cấp, cùng bản thân hắn tu luyện triệu linh sư chi đạo sinh ra xung đột. Yến Du không nghĩ tới loại này xung đột kịch liệt như thế, sẽ ảnh hưởng nàng nhị ca tiến cấp. Trước sớm lúc đó, Yến Du đã đem thú hóa đan thai hỏa ngầm cơ bản thanh trừ, theo ly tới nói, ngoại trừ ngoại hình không cách nào nghịch chuyển, sẽ không xuất hiện cái khác thai hỏa ngầm. Thế mà, nơi đây trước đó hủ hóa khí tức còn là dụ phát thai hoàng ẩm, ta ổn định nhị cứu ca thần thức, ngươi giúp hắn trừ đi dị tức, thuận lợi lời nói, cũng có thể nhờ vào đó giúp nhị cứu ca trở lại thân người. Chỉ sợ không thể, hoặc giao huyết mạch đã triệt để cùng nhị ca dung hợp. Yến Du cũng không nhìn kỹ. Đại tư mệnh lại biểu thị, tẩy tủy. Yến Du mí mắt hơi nhảy nguyên ánh cảnh, vốn là sử dụng thiên địa nguyên năng, dựng lại nhục thân cường độ, chỉ cần nắm chắc thật tốt, có thể sử dụng cố lực lượng này. Thêm bên ngoại lực, tiến hành một lần triệt để tẩy tủy. Vấn đề ở chỗ, cái này ngoại lực, thế nào thêm Yến Du minh bạch đại tư mệnh ý tứ, ta không có thể cung cấp triệt để tẩy tủy trời tùy đan, không vật liệu, không tốt luyện. Nhưng đại tư mệnh lại lần nữa biểu thị, ta sẽ giúp nhị cứu ca đem vốn co tinh túy, toàn bộ cấp ra, ngươi cờ ơn ở làm là nhờ vào đó thanh trừ tất cả hoạt giao dị huyết, ta có thể cho ngươi tranh thủ thời gian một chén trà. Bảo vệ nhị cứu ca thể phách đình trệ. Yến Du hô hấp cái chớp mắt chìm xuống một chút, nàng lần thứ hai ngẩng đầu sâu nhìn đại tư mệnh liếc mắt, nàng lý trí rõ ràng minh bạch, nàng ngay tại từng bước một thiếu cái này đại tư mệnh rất nhiều ân tình. Thế nhưng nàng không cách nào cự tuyệt. Được. Yến Du đáp lại, chỉ cần ngươi có thế bảo đảm cho ta thời gian một chén trà, ta chắc chắn sẽ thanh trừ những cái kia hoạt giao huyết mạch. Ngươi yên tâm. Dung giật nhẹ thiển hứa hẹn. Đáy mắt ẩn có mấy phần ý cười, hắn biết rõ con trai mẹ hắn đã phát hiện hắn tiểu động tác, có thế hắn xác thực chính là muốn nàng không thể ly khai hắn. Nhưng cái này cũng không hề là hắn sau cùng muốn. Hắn mong muốn là nàng cu nở dê vui vẻ hắn.